Chuyện khác Thu Ngọc cũng chẳng quan tâm nổi, chỉ đành phải để cho chú Vân Giang giúp đỡ quản lý nội vụ chuẩn bị đồ cần dùng cho khách tới viếng. Tình huống như vậy như trước đây, thông thường đều là người trong tộc chủ động đến hỗ trợ trước, phụ trách tiếp đãi phúng viếng cùng chuẩn bị cơm khách, còn phải mời bát tiên phụ trách tang ma trong thôn đến chủ sự. Bát tiên này chủ yếu phụ trách khiêng lão gia tử vào từ đường nhập quan, phong quan, cùng với đưa tang khiêng lên núi. Nhưng là thứ nhất là cuối năm, nhà ai không vội chuẩn bị mừng năm mới. Thứ hai đều biết là Tăng Thụy Khánh là trưởng tử, hắn chủ sự, trong ngày thường Tăng Thụy Khánh hay lên mặt, lúc này ai có thể chủ động tiến lên. Hoạt tử nhân, người không lo được cho sinh hoạt của mình, ý chỉ những người ngốc nghếch đần độn, người thực vật, người vô dụng. Nhập quan, đưa người chết vào quan tài. Phong quan, đóng kín quan tài. Bát tiên, tám người khiêng quan tài. Cách chương.